Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3641, điều kiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, PS, cầu donate, huyền vũ chân tổ không biết là bao nhiêu cái nguyên hội trước đó tồn tại, thần nguyên bên trong bán tổ thần khí trôi mất 9/9, nhưng, phát ra khí tức vẫn như cũ nồng hậu dày đặc chất chứa có năng lượng kinh khủng. Long chủ chậm rãi tới gần, thần nguyên phát ra hàn khí, khiến cho trên tóc hắn kết xuất xương lạnh. Hắn nhìn ra Trương Nhược Trần trạng thái rất không thích hợp, an ủi. Nhược Trần, nhân sinh chính là một bữa tiệc tất tán, nào có cái gì thập toàn thập mỹ, về sau ngươi cần kinh nghiệm sẽ chỉ càng nhiều. Ta đã từng tuổi trẻ qua, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật không tin nhân gian có biệt ly. Nhưng, biệt ly là tu hành nhất định phải kinh lịch, mỗi một lần tách ra, khả năng đều là vĩnh từ. Muốn gặp một lần cuối, đều là si tâm vọng tưởng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Long Chủ trong ánh mắt lệ khí dần dần thu liễm, cười khổ. Long thúc ngươi nói những này, ta đều hiểu. Nhưng ta liền khó mà tiếp nhận chính mình chỗ người quan tâm chết ở trước mắt nhưng không có năng lực cải biến. Loại kia giống như bị vận mệnh khóa lại cảm giác quá ngạt thở quá thống khổ, ta muốn thoát khỏi gông xiềng, nhưng luôn có dạng này người như vậy xuất hiện, đem tầng tầng gông xiềng lại đeo lên trên người ngươi, để cho ngươi chỉ có thể tiếp nhận an bài, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết tại trước mắt ngươi. Long chủ nói, chính là thiên tôn trên thân, làm sao không có tầng tầng gông xiềng. Người nếu thật muốn tránh thoát chính mình chấp trường vận mệnh chỉ có cố gắng mạnh lên, đi chứng thủy tổ đạo. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu trong lòng dù chưa thoải mái, nhưng cũng dễ chịu một chút nói. Ta vừa rồi lục soát huyền vũ chân tổ bộ phận thần hồn, tại nó trong trí nhớ, phát hiện một ít gì đó. Nó có thể giáng lâm thế giới chân thật là được trọng minh lão tổ trợ giúp. Long chủ hiển nhiên là sớm có đoán trước cũng không quá mức kinh ngạc nhưng hai đầu lông mày ngưng trọng thái độ tán không ra, nói. Trọng Minh lão tổ chính là Nam Phương vũ trụ đệ nhất cường giả thống lĩnh vạn tộc yêu chúng. Nam Phương vũ trụ thập tộc thập yêu giới, nhìn như có thể cản trở tại nó trên thực tế, ngay cả một cái có thể cùng nó so chiêu đều không có. 300.000 năm trước chư thiên chinh chiến, Nam Phương vũ trụ cường đại nhất mấy vị yêu hoàng đều là vẫn lạc. 10 vạn năm trước cùng địa ngục giới thần chiến, lại có mấy vị lão bối yêu hoàng chết thảm. Bây giờ, ngay cả một cái bất diệt vô lượng đều tìm không ra đến rồi. Chỉ có ngũ ca khoảng cách bất diệt vô lượng gần nhất. Nhưng coi như ngũ ca bước vào bất diệt vô lượng cũng còn xa xa không đạt được cùng hắn chống lại tình trạng. Trương Nhược Trần nghe ra ý ở ngoài lời thấy rõ Trọng Minh lão tổ tại Nam Phương vũ trụ chúa tể địa vị. Loại nhân vật này, không phải hắn Trương Nhược Trần động được. Thậm chí, Hạo Thiên cũng không thể động, chỉ tại ngũ long thần hoàng có thể chống đỡ lấy Nam Phương vũ trụ trước đó tuyệt đối không động được Trọng Minh lão tổ. Long chủ nói, Trọng Minh lão tổ có lẽ có tư tâm, nhưng, nhiều nhất chỉ là cùng thiên tôn lý niệm không hợp tuyệt không phải đại gian đại ác hạng người. Nếu ta đoán không sai, hắn chỉ là muốn đem yêu tổ tàn hồn nghênh đón trở về, lấy lớn mạnh yêu thần giới, cải biến Nam Phương vũ trụ cùng yêu tộc suy yếu cách cục. Trương Nhược Trần cũng không hoàn toàn đồng ý Long chủ quan điểm, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia nhan vô khuyết sự tình đâu, hắn sẽ không biết rõ tình hình. Long chủ nói, Nhược Trần, tu vi đạt tới chúng ta tình trạng này, mỗi người đều có một thân tội nghiệt. Xa không nói, liền hồn dưới trận chiến này, bao nhiêu tu sĩ tại chúng ta trong thần chiến hôi phi yên diệt. Có đôi khi, không có cách nào đi truy cứu tuyệt đối đúng sai, chỉ có thủ vững bản tâm, nhìn về phía lớn nhất xa nhất mục tiêu kia. Tại chúng ta xem ra, nhan vô khuyết đáng chết, nhưng tại Trọng Minh lão tổ xem ra, nhan vô khuyết trên người giá trị mới là trọng yếu nhất. Trương Nhược Trần thở dài. Ta đối với cường giả thời cổ cũng không phải là hoàn toàn có mang địch ý, cũng tin tưởng Long Thúc đối với Trọng Minh lão tổ đánh giá. Nhưng ta cho là Trọng Minh lão tổ vấn đề lớn nhất vẫn là hắn tự thân cách cục quá nhỏ. Nếu chỉ quan tâm yêu thần giới cùng chính hắn được mất liền cùng thiên tôn đối kháng, chắc chắn sẽ bởi vậy làm ra rất nhiều chuyện sai. Avia nói cho ta biết nàng lớn nhất lo lắng chính là thiên địa quy tắc bắt đầu sửa đổi, thiên địa pháp tắc không cho phép nàng tồn tại, vô luận nàng tu vi mạnh cỡ nào, đều đem hôi phi yên diệt. Đến lúc đó, nàng chỉ có thể lựa chọn thần phục với chấp trưởng thiên địa pháp tắc vị kia. Hồn mẫu xuất hiện đại biểu Minh Tổ rất có thể còn sống. Như Minh Tổ chính là vị kia người thâu thiên thiết đạo, là mở ra lượng kiếp diệt thế hắc thủ, đến lúc đó, giáng lâm cường giả thời cổ càng nhiều, địch nhân của chúng ta thì càng nhiều. Trọng Minh lão tổ sẽ ngay cả điểm này cũng không nghĩ đến. Nhưng hắn vẫn nhất ý đi một mình, cái này chẳng lẽ không phải lớn nhất sai. Trương Nhược Trần từ thế giới hư vô, nhìn về phía thế giới chân thật thiên địa một mảnh tàn phá, nói. Theo lý thuyết hồn giới náo ra động tĩnh lớn như vậy, Trọng Minh lão tổ cùng ngũ long thần hoàng hẳn là đã sớm chạy đến. Long chủ thật dài thở dài, nói, người nói có đạo lý, nhưng, việc này chúng ta nhúng tay không được, chỉ có thể giao cho thiên tôn. Xoẹt xoẹt, vô số dây leo trên mai rùa điên cuồng sinh trưởng. Đủ mọi màu sắc dị hoa, nở đầy thế giới hư vô. Long chủ nhìn về phía Trương Nhược Trần trong tay viên kia bán tổ thần nguyên, lộ ra sắc mặt khác thường, nói. Huyền Vũ chân tổ đều đã chết nhiều năm như vậy, thần nguyên lại vẫn ẩn chứa mạnh như vậy sinh mệnh chi khí. Không, không đúng, không phải sinh mệnh chi khí, là mộc thuộc tính khí tức. Trương Nhược Trần nói, Huyền Vũ chân tổ trên thủy đạo tạo nghệ từ xưa đến nay ít người có thể sánh kịp. Ngũ hành thủy sinh mộc, có mạnh như vậy mộc thuộc tính khí tức ta trong dự liệu. Có viên này thần nguyên tu vi cảnh giới của ta trong khoảng thời gian ngắn, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Vạn năm bên trong ta muốn cùng đương thời chư thiên bình khởi bình tỏa. Đi, đi trước trấn sát huyết phù tà hoàng. Hôm nay một cái cũng đừng hòng đào tẩu. Trương Nhược Trần cùng Long chủ đuổi tới thời điểm, huyết phù tà hoàng cũng không trốn xa. Trong hư không, trên ức dặm đều là màu đỏ như máu, đếm không hết phù văn cổ lão, giống đầy trời tinh thần đồng dạng lơ lửng cùng vận chuyển. Mỗi một đạo phù văn, đều ẩn chứa cao thâm đạo tắc. Avia thủ đoạn càng thêm phi phàm, lấy một loại nào đó huyết dịch tạo dựng ra một đầu tinh không huyết hà, đem tất cả phù văn toàn bộ bao phủ trong đó, khiến cho huyết phù tà hoàng căn bản là không có cách thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần cùng Long chủ đứng tại tinh không huyết hà bên ngoài cũng không lập tức tiến vào chiến trường. Long chủ nhìn chằm chằm đầu kia tinh không huyết hà, nói. Là thủy tổ huyết dịch. Lớn như thế số lượng thủy tổ huyết dịch nghĩ đến Avia thủy tổ nhục thân vẫn còn tồn tại, mà lại liền nắm giữ tại chính nàng trong tay. Tại Avia sử dụng thủy tổ huyết dịch phong ấn vĩnh hằng chi thương thời điểm, Trương Nhược Trần liền có suy đoán này. Long chủ nói, nàng như đoạt xá chính mình thủy tổ nhục thân, phong hiểm sẽ quá thấp mà lại rất nhanh liền có thể có được bất diệt vô lượng cấp độ chiến lực. Nhưng nàng nhưng không có làm như vậy, Trương Nhược Trần phân tích nói, nàng hẳn là không muốn đi thi tộc tu hành lộ. Dù sao, nàng thủy tổ nhục thân chủ tu có sinh mệnh chi đạo cùng quang minh chi đạo, đều cùng thi tộc tu hành lộ xung đột sẽ cực lớn ảnh hưởng nàng tương lai thành tựu. Nàng bản thân liền cực kỳ cao ngạo có dã tâm lớn, sẽ không cam lòng thần phục với bất luận kẻ nào. Đây mới là thủy tổ nên có tinh thần. Tóm lại, ngươi được nhiều đề phòng nàng, nàng ẩn tàng chuẩn bị ở sau tất nhiên không ít. Long chủ nói, Trương Nhược Trần thở dài, nói. Giống Avia cùng Thạch Cơ nương nương nhân vật như vậy, tâm kế quá sâu, chỉ có bằng thực lực mới đè ép được các nàng. Thật muốn cùng các nàng so tính toán, chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn. Avia thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tay, nói. Đồng loạt ra tay, trấn áp huyết phù tà hoàng. Không có khả năng chờ đợi thêm nữa, nếu không, sợ sinh biến cố. Trương Nhược Trần không có vội vã động thủ, nói. Ta có thể trợ nữ vương trấn áp huyết phù tà hoàng, nhưng ta phải trước biết ta có thể được đến cái gì. Avia thật lâu không có trả lời, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Nhược Trần sẽ cùng nàng bàn điều kiện. Bất quá, nàng rất nhanh cũng liền thoải mái. Nói cho cùng, nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ kém xa Trương Nhược Trần cùng Long chủ chân lý điện chủ loại kia đồng sinh cộng tử quan hệ thân mật mọi người chỉ là trên lợi ích kết hợp. Như vậy nói cũng chỉ có thể là lợi ích, người muốn chia một chén canh, huyết phù tà hoàng trên thân, trừ viên thần tâm kia, nhưng không có vật gì có giá trị. Avia nói, Trương Nhược Trần nói, ta không muốn hắn thần tâm, ta muốn vĩnh hằng chi thương. Không có khả năng, hắn thần tâm giá trị cũng không bằng vĩnh hằng chi thương. Đại trưởng lão nếu là không muốn xuất thủ ta chỉ có thể ở hắn tự bạo thần tâm trước đó thả hắn rời đi. Avia nói, Trương Nhược Trần nói, không vội, nữ vương có thể lại suy nghĩ một chút. Không cần thiết bởi vì một cây thương, để cho chúng ta náo ra lớn như vậy hiềm khích. Trương Nhược Trần tin tưởng Avia nhất định sẽ thỏa hiệp. Giống nàng cẩn thận như vậy người cẩn thận, nếu không phải huyết phù tà hoàng trên người có lợi lớn có thể hình, làm sao có thể bại lộ thủy tổ huyết dịch. Huyết phù tà hoàng trên thân đến cùng cất giấu bí mật gì, Trương Nhược Trần cũng rất tò mò. Dù sao, đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất chủ tu tinh thần lực cường giả thời cổ. Không bao lâu Avia thanh âm truyền đến, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đại trưởng lão nếu ăn chắc ta ta lại thế nào khả năng lưu được vĩnh hằng chi thương. Nhưng, huyết phù tà hoàng trên người tất cả bảo vật toàn bộ về ta. Một lời đã định, Trương Nhược Trần gọi ra nghịch thần bia cánh tay vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghịch thần bia băng liệt mà ra, hóa thành từng khối đá vụn bay vào phía trước nồng hậu dày đặc trong huyết vụ. Trong huyết vụ phù văn, bị đá vụn va chạm, lập tức tiêu tán. Trương Nhược Trần vượt qua huyết hà, đi theo những đá vụn này hậu phương, cấp tốc hướng huyết phù tà hoàng bay đi. Long chủ cũng không động thủ, mà là canh giữ ở bên ngoài, đề phòng huyết phù tà hoàng lấy cấm pháp đào tẩu có thể trước tiên chặn đường. Huyết phù tà hoàng phát giác được xâm nhập tiến đến Trương Nhược Trần về sau, ánh mắt nghiêm nghị, tiếp theo thân thể hóa thành một cái màu đỏ như máu hỏa cầu, hướng nơi xa trốn chạy. Đối đầu một cái Avia, hắn liền đã rất cố hết sức. Lại thêm một cái Trương Nhược Trần, đem thua không nghi ngờ. Trương Nhược Trần thân thể ở trong không gian nhảy vọt đuổi kịp huyết phù tà hoàng, bàn tay mò về hư không, lập tức hóa thành mảnh vỡ nghịch thần bia một lần nữa ngưng tụ. Oanh, bia đá đập ầm ầm hạ xuống. Huyết phù tà hoàng trên người hộ thể phù văn, bị ma diệt vô số. Bành bành, Trương Nhược Trần năm ngón tay bóp quyền, một quyền lại một quyền đánh ra, đem huyết phù tà hoàng thân thể đánh cho không ngừng hạ xuống, hộ thân phù văn trở nên càng thêm ảm đạm. Lấy Trương Nhược Trần thực lực chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể cùng Triệu Công Minh loại cấp độ kia nhân vật phân cao thấp, lại thêm bất động minh vương quyền cùng kỳ lân quyền sáo bá đạo, cận thân trạng thái dưới, huyết phù tà hoàng nào có sức hoàn thủ. Nữ vương, người không gian tỏa ấn bí thuật hẳn là có thể ngăn cản hắn tự bạo thần tâm a, Trương Nhược Trần nói. Avia uyển chuyển hàm xúc cao gầy thân hình từ trong huyết vụ hiển hiện ra, không ngừng rút ngắn cùng Trương Nhược Trần, huyết phù tà hoàng khoảng cách nói. Còn phải mượn không gian áo nghĩa mới được, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.